cáo biệt với anh, chương 19, nhiệt liệt và tự tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thầm là gì? Là khi ngẫu nhiên gặp được ở chỗ rẽ cầu thang tự nhiên tim đập vội vàng, là khi đối diện trốn tránh ánh mắt, là cố tình tạo ra gặp gỡ, là chỉ cần nhìn bóng dáng là có thể nhận ra bạn yêu thầm. Thời niên thiếu phần lớn đều không có kết quả, người được như ước nguyện chỉ là số hiếm. Vậy thì có quan hệ gì đâu? Có lẽ sau này gặp được mới là người yêu mình, là sau khi đã trải qua cuộc sống bình phàm với củi gạo, mắm muối, tương, giấm, trà vẫn dùng tình yêu chân thành, nồng cháy nhất mà đối tốt với bạn. Thanh xuân chỉ có một lần, hoặc là nhiệt liệt, hoặc là tự tại, làm những gì mình muốn làm, dũng cảm thể hiện tâm ý của mình. Cách chương.